Đại đạo Chiêu Thiên, quyển 10, góc truyện audio.com. Chiêu Thiên đại lục bên bờ Đông Hải có phiến địa phương gọi là Mặc Khâu. Mặc Khâu có tòa quả thành tự phi thường nổi danh, vị thần hoàng nào đó cùng Thái Bình chân nhân đều ở nơi đó làm trụ trì, Tình Cửu cùng Triệu Tịch Nguyệt đều ở nơi đó tĩnh tu một đoạn thời gian rất dài, Liễu Thập Tuế thậm chí mang theo Tiểu Hà tại bên ngoài chùa Trạch Viện làm nông phu một đoạn. Rất nhiều năm trước nơi này còn không có quả thành tự, trước núi chỉ có một gian nhà cỏ, một vị nông phu từ nơi này đi ra. Hắn làm khổ lực một đoạn thời gian, làm tướng quân mấy năm, trên chiến trường ngộ đạo, trở thành người tu đạo, tiếp theo lại đi Thiên Lý Phong Lăng, bái vào môn hạ của Tằng Thánh Nhân. Tằng Thánh Nhân sau khi phi thăng, hắn du lịch thế gian. Không buồn không vui, không nói một lời, ngày nào hắn đi qua trước cửa Thủy Nguyệt Am, nhìn thấy gốc hoa đào kia, mở miệng khen một tiếng đẹp. Tiếp theo hắn đi bờ Đông Hải, nhìn mặt trời đỏ rơi vào trong Thông Thiên Tỉnh, nghĩ đến minh giới y nguyên không có cách nào, bỗng nhiên có chỗ minh ngộ. Hắn lấy tay phủ đỉnh cắt tóc thành tăng, quay người trở về Mặc Khâu gian nhà cỏ đã bị sập nhiều năm, dựng một gian chùa. Gian chùa kia chính là quả thành tự, hậu thế quả thành tự tại Chiêu Thiên đại lục danh vọng cực cao. Hắn chính là vị y tăng thứ nhất, cũng là thiền tông chi tổ, đây chính là Đại Bi Hòa Thượng. Đại Bi Hòa Thượng thọ nguyên cực kỳ dài, thế nhân tưởng rằng phúc báo thẳng đến 2000 tuổi về sau, ngay tại chỗ tọa hóa, nhục thân thành Phật đi tới thế giới này. Đối với người tu hành Chiêu Thiên đại lục tới nói, Đại Bi Hòa Thượng là tiền bối phi thường không tầm thường, là nhân vật trong truyền thuyết không, thậm chí có thể nói là trong thần thoại. Ngày đó tại Hoa Gia Thành Bảo, nữ tử kia đã từng biểu thị cho Triệu Tịch Nguyệt là phi thăng giả đều có con đường riêng, trong đó cường điệu nhắc tới Đại Bi Hòa Thượng. Lúc ấy Triệu Tịch Nguyệt cảm thấy phiến tinh đồ kia có chút quen mắt, lúc này mới hiểu được nguyên lai đó chính là chủ tinh. Đại Bi Hòa Thượng vẫn ở chủ tinh, một mực đang chờ cùng nàng gặp gỡ. Triệu Tịch Nguyệt dù như thế nào tự tin cũng sẽ không khinh thị một vị như thế tồn tại, nhưng nàng nghĩ không ra đối phương giống như chính mình thích chơi ván trượt, càng không nghĩ đến nhìn thấy đối phương lần đầu tiên, đối phương đã nói mình vừa mới sửa pháp hiệu, mà cái pháp hiệu kia đúng là vui vẻ mà quái dị. Phương xa hàng tinh tia sáng bị chủ tinh che khuất đôi chút, thân ảnh của hai người dần dần biến mất ở trong bóng tối, trong vũ trụ không có không khí tự nhiên không có gió, màu nhạt tăng y lại như cũ đang tung bay, rất dễ dàng để cho người ta liên tưởng đến thiền tông chứ danh tiết mục. Trên thực tế, dựa theo thiền tông kinh điển ghi chép, câu nói kia chính là vị thiếu niên tăng nhân này nói. Không có gió theo đạo lý cũng vô pháp truyền bá thanh âm, Đại Bi Hòa Thượng thanh âm lại là rõ ràng như vậy, mà hắn cũng không mở miệng. Người không nên tới nơi này. Đại Bi Hòa Thượng hoặc là nói Hoan Hỷ Tăng đúng nghĩa nói câu nói đầu tiên, không có bất kỳ lời nói sắc bén giấu ở bên trong, cũng không có trách trời thương dân khí tức trực tiếp mà tràn ngập áp lực. Theo thanh âm của hắn hướng về bốn phía vũ trụ rét lạnh tán đi, phương xa mấy chiếc chiến hạm cùng số lượng khó có thể tưởng tượng vũ trụ vũ khí bình đài bắt đầu chậm rãi thay đổi tư thế, nhắm ngay. Góc truyện audio.com. Vào Triệu Tịch Nguyệt, thiếu niên tăng nhân dưới chân ván trượt lặng yên không một tiếng động vỡ ra, biến thành một cái đĩa tròn bị hắn dẫm tại dưới chân. Cái đĩa tròn kia thoa kim sơn cùng các loại nhan sắc hoa văn dị thường phức tạp, là mấy chục đồ án tạo thành, theo tia sáng biến hóa, đồ án cũng phát sinh biến hóa, diễn tận chư giới luân hồi, tản ra khí tức cổ lão mà thần bí. Đây chính là thiền tông chí bảo Đại Niết Bàn. Quả thành tự bên trong Niết Bàn cùng rất nhiều thần thông, nghe nói đều từ món chí bảo này mà tới. Lúc trước Tình Cửu hạ xuống một hạt cát cuối cùng, cát trong đĩa sứ liền thành Sơn Hà, cũng là một mạch tương thừa thủ đoạn. Chỉ bất quá cùng bên trong đĩa sứ Sơn Hà đồ so sánh, Đại Niết Bàn đồ án cùng nội dung phức tạp hơn vô số lần, phảng phất là vô số thế giới chân thật. Người bình thường đừng bảo là sử dụng Đại Niết Bàn, chính là nhìn một chút những bức vẽ phía trên, thần hồn sẽ hãm sâu vào trong, không cách nào tự kiềm chế cứ như vậy trầm luân. Triệu Tịch Nguyệt không để ý phương xa những chiến hạm cùng vũ trụ vũ khí bình đài, cũng không có để ý Đại Niết Bàn tán giật ra khí tức thần bí, tùy ý nhìn thoáng qua, liền thu hồi ánh mắt. Lặng yên im ắng, dưới chân nàng ván trượt cũng đã nứt ra, từ đó sinh ra một đạo huyết hồng sắc kiếm, bị nàng dẫm tại dưới chân. Phất Tư kiếm là tiên diễm như thế, lại là tinh khiết như thế, ngoại trừ huyết tinh vị đạo cùng sát ý không còn gì khác, cùng Đại Niết Bàn vô cùng phức tạp 3000 thế giới hình thành hai loại trạng thái hoàn toàn tương phản. Vô số đạo tràn ngập lăng lệ sát ý kiếm ý tại trong vũ trụ sinh ra từ vô số phương hướng đâm về thân thể Hoan Hỷ Tăng. Không gian bên trong vũ trụ tối tăm phảng phất sinh ra mấy ngàn đạo huyết tuyến. Hoan Hỷ Tăng dẫm lên Đại Niết Bàn phiêu nhiên trở ra, đi xa mấy ngàn cây số, trong ánh mắt nhìn về phía Triệu Tịch Nguyệt nhiều chút ý vị khác, không biết là thưởng thức hay là tán thưởng. Lý Thuần Dương cũng không có kiếm ý hàn lãnh quyết nhiên như vậy, không ngờ hiện tại Chiêu Thiên đại lục vãn bối vậy mà mạnh đến trình độ này, bất quá ngươi không giết chết được ta. Tào Viên tại Bạch Thành miếu nhỏ tu ra kim thân, Tuyết Cơ cũng rất khó đem phòng ngự của hắn đánh vỡ, về sau Thái Bình chân nhân diệt thế kim thân của hắn thậm chí có thể ngăn trở thiên địa trọng lượng. Hoàn Hỷ Tăng là thiền tông sơ tổ, lúc phi thăng đã nhục thân thành Phật, Phất Tư kiếm xác thực rất khó phá phòng ngự, Bất Nhị kiếm cũng có chút khả năng. Triệu Tịch Nguyệt không có chút sợ hãi nói, người tới làm gì, đối phương nói nàng không nên tới, nàng liền hỏi đối phương tới làm gì, phi thường hợp lý. Vũ trụ phương xa mấy chiếc chiến hạm còn có rất nhiều vũ trụ vũ khí bình đài đã làm tốt phát xạ chuẩn bị. Nhiễm Đông Lâu đã từ nhiệm đối với chủ tinh hệ thống phòng ngự đã không còn lực lượng can thiệp. Lý tướng quân sau khi chết phi thăng giả thế lực chia làm mấy phương, không tính tăng cử ở 857 căn cứ, đã muốn lấy vị thiếu niên tăng nhân này cùng Trần Nhai thế lực lớn nhất. Đương nhiên việc này xây dựng ở điều kiện tiên quyết là Thanh Sơn Tổ sư không có tỏ thái độ. Có rất nhiều nguyên nhân sẽ để cho Hoan Hỷ Tăng không thích Triệu Tịch Nguyệt xuất hiện đồng thời dừng lại tại chủ tinh, lấy địa vị siêu phàm của hắn tại hai thế giới cũng không cần giải thích với Triệu Tịch Nguyệt. Nhưng Triệu Tịch Nguyệt, góc chuyện audio.com, biết hắn khẳng định có lời muốn nói. Chủ tinh hình chiếu rơi vào trên thân hai người bọn họ thuần túy u ám. An tĩnh vũ trụ không có bất kỳ thanh âm vang lên. Ta muốn đầu hàng, Hoan Hỷ Tăng thanh âm trực tiếp vang lên trong ý thức của Triệu Tịch Nguyệt. Ngoại trừ nàng không có bất kỳ người nào, bất kỳ thiết bị giám sát nào có thể nghe được bốn chữ này. Mặc kệ là vị thiếu nữ tế ti ở khắp mọi nơi hay là Thanh Sơn Tổ sư thần thức ngang qua vũ trụ. Triệu Tịch Nguyệt lẳng lặng nhìn hắn, bỗng nhiên tầm mắt của nàng hướng phía dưới rơi vào trên đại niết bàn, nhìn xem những cảnh vật khả năng phán đoán ra rất nhiều thế giới, như có điều suy nghĩ. Hoan Hỷ Tăng là thiền tông chi tổ, mặc kệ tại Chiêu Thiên Đại Lục hay là trong thế giới này đều có được địa vị cực kỳ siêu nhiên, hắn không cần thiết cũng không có khả năng hướng Tình Cửu cùng Triệu Tịch Nguyệt đầu hàng. Lấy thân phận của hắn trịnh trọng như vậy nói ra hai chữ đầu hàng, như vậy chỉ có một loại giải thích. Hắn muốn mang cả nhân loại đầu hàng ám vật chi hài. Chuyện này so với Triệu Tịch Nguyệt nguyện ý đi theo Tình Cửu còn muốn càng thêm cực đoan, càng thêm không thể nào hiểu được là chân chính phản bội, mà lại là vô lý phản bội. Ai cũng biết ám vật chi hải không có ý thức, không có biện pháp khách quan tồn tại, không có khả năng tiếp nhận bất luận sinh mệnh có trí tuệ nào đầu hàng, cho nên nhân loại văn minh mới có thể chiến đến một khắc cuối cùng. Tại vụ ngoại tinh hệ ta thấy được hai mặt trời sinh ra, thấy được hai gia hỏa không tầm thường rời đi, thấy được bóng ma tử vong, thấy được thời khắc sinh tử kinh khủng cùng vui vẻ. Hoan Hỷ Tăng thanh âm tại ý thức của nàng không ngừng vang lên, cho nên để chúng ta cùng nhau đầu hàng đi. Hắn cứ như vậy tùy ý nói ra ý nghĩ bí ẩn nhất, suy nghĩ điên cuồng nhất của mình. Phất Tư kiếm tại trong vũ trụ không gió có chút rung động, mang theo kiếm ý mắt thường không cách nào thấy rõ hơi ngấn, tại Hoan Hỷ Tăng sâu tĩnh đáy mắt khắc xuống văn tự, cho thấy thái độ của Triệu Tịch Nguyệt. Ám vật chi hải sẽ không tiếp nhận đầu hàng, trước khi ám vật chi hải sẽ không, nhưng hiện tại có thể sẽ có. Bởi vì ám vật chi hải có thể đang có được ý thức. Vì cái gì? Bởi vì không ai có thể tìm ra Tuyết Cơ. Hoan Hỷ Tăng nhìn về phía những trạm không gian như ngôi sao phía trên chủ tinh, mang theo mỉm cười. Tình Cửu tại sao muốn viết quyển đại đạo chiêu thiên kia, người khác nhau sẽ có giải thích khác biệt nhưng ở phương diện trực tiếp nhất tất cả mọi người tiếp nhận một nguyên nhân, đó chính là hắn muốn thông qua cuốn sách này để Thanh Sơn Tổ sư Thuần Dương chân nhân hoặc là Tuyết Cơ tìm tới hắn. Thanh Sơn Tổ sư cùng Thuần Dương chân nhân xuất hiện, Tuyết Cơ chưa từng xuất hiện. Nhân tộc phi thăng giả tại Chiêu Thiên Đại Lục tu hành lịch trình, vốn dĩ đều là cùng vị Tuyết Quốc nữ vương đối kháng chặt chẽ liên hệ với nhau. Bọn hắn đi vào thế giới này, đoán được Chiêu Thiên Đại Lục chân thực ý nghĩa, đoán được Tuyết Cơ là một loại mô phỏng đối với ám vật chi hải, hiện tại lại thông qua quyển sách kia biết Tuyết Cơ đến nơi này, đương nhiên muốn tìm tới nàng. Từ đầu đến cuối, bọn hắn không có tại trước mặt Tình Cửu đề cập tới Tuyết Cơ một lần, càng nói rõ bọn hắn đối với Tuyết Cơ coi trọng cùng sợ hãi. Nữ tế thi kia kế thừa thần minh di sản, đương nhiên cũng nghĩ tìm tới Tuyết Cơ. Góc chuyện audio.com, nhưng trải rộng toàn bộ tinh hệ giám sát mạng lưới không có phát hiện bất cứ dấu vết gì. Đã không thể ở chỗ này tìm ra Tuyết Cơ, vậy cũng chỉ có một lời giải thích nàng không ở nơi này. Không ở nơi này, vậy cũng chỉ có thể ở nơi đó. Nơi đó là ám vật chi hải. Tuyết Cơ nếu như đi ám vật chi hải, sẽ mang đến ảnh hưởng như thế nào? Chiêu Thiên Đại Lục là thần minh lưu lại phòng thí nghiệm, hắn thật chỉ cấp nhân loại lưu lại một phương án giải quyết sao? Tại lần đồng quy vô tận kia về sau, hắn sẽ còn đem tất cả hy vọng đều ký thác trên vạn vật nhất kiếm sao? Có lẽ hắn muốn thông qua Tuyết Cơ tìm ra một loại phương pháp cùng ám vật chi hài cùng tồn tại. Chuyện này nghe có chút hoang đường, nhưng mặc kệ là thông qua Tuyết Cơ trường khống những quái vật bị ám vật chi hài nhuộm dần kia hay là phương pháp khác, Hoan Hỷ Tăng luôn cảm thấy sẽ có một loại phương pháp mới, hẳn là có một loại phương pháp mới. Triệu Tịch Nguyệt trầm mặc thời gian rất lâu, Phất Tư kiếm không còn rung động, bình tĩnh đến cực điểm. Hoan Hỉ Tăng không đem ý nghĩ của hắn nói rõ, nhưng nàng nghe rõ. Nếu như Tuyết Cơ trở thành chúa tể của ám vật chi hải quái vật, nhân loại lần thứ nhất có đối tượng đầu hàng. Coi như ám vật chi hải không cách nào biến mất, chỉ ít Tuyết Cơ có thể thống ngự những quái vật kia, làm cho nhân loại càng thêm an toàn, có nhiều thời gian hơn. Ngươi cảm thấy Tuyết Cơ sẽ trở thành quân chủ của những quái vật kia? Vì cái gì không? Cách Trương.